tế nó không làm cho chúng ta buồn đau như vậy. Nhưng mà chỉ cần một ý niệm tác động về nỗi buồn, tự nhiên toàn bộ tất cả những tâm trạng của chúng ta đều buồn. Đây là vấn đề mà các vị suy nghĩ. Chúng ta phải nghĩ cho nó ra một cách tích cực như vậy. Tôi có gặp một cái cô Phật tử này, nhà rất là khá giả, nhà có nghèo, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ sạt nghiệp. Tôi không hiểu là tại sao cô nghĩ là như vậy, hoặc là cô nghĩ rằng mình sẽ bị tai nạn gì đó, để của cải mình tiêu tan, hoặc là để cái này cái kia nó hư hoại thế. Tôi sao là cái tâm trạng của cô lại những có những suy nghĩ nó buồn bã, nó không bình thường như vậy. Rồi mất ăn mất ngủ các vị, bỏ ăn bỏ ngủ, rồi mấy tháng trời đi bác sĩ, con người sơ xác hết. Mà người ta sơ xác, người ta đau khổ là gì? Người ta thiếu ăn, người ta thiếu mặc, người ta thiếu nợ. Còn cái này nợ cũng không, thiếu ăn thiếu mặc lại càng không, nhưng mà lại tiều tụy héo hắt. Và thật sự mà nói chán chường. Tôi hỏi vậy cô khổ gì cái gì? Cô nói con biết sao mà con cứ ngồi trong nhà con ở không à, con không có làm gì hết á, gia đình lo hết tất cả, mà con cứ nghĩ rằng gia đình con sẽ tan nát, gia đình con sẽ sạt nghiệp, rồi con nghĩ rằng con nó có thể nó bị tai họa, nó bị cháy gì đó, mà con cứ nghĩ như vậy hoài cứ con không yên. Cho nên cái đầu óc tự diễn dịch, trong khi nhà cửa êm ấm, con cái học hành đề huề, mọi thứ chồng con đi làm ăn đồ mọi thứ bình thường, mà cứ vậy đó. Rồi cuối cùng để đi bác sĩ, mà sự thật vậy các vị, bỏ ăn bỏ ngủ kiểu đó bác sĩ chữa trị được không? Không có được. Uống bao nhiêu thuốc ức chế thần kinh để ngủ, nhưng mà rồi cuối cùng hết thuốc thì cũng y như vậy. Nhưng mà lúc tỉnh như vậy, tâm trạng buồn tủi lo lắng, thậm chí cứ khổ vẩn vơ hoài mà không biết chuyện gì. Sướng quá có phải không? Sướng quá tự nhiên sanh khổ. Cho nên có những người rất lạ, tôi nói tại sao hoàn cảnh không đem đến khổ. Có những người, người ta lo ăn từng bữa, người ta đói rách áo ôm, thì người ta phải lo cho người ta cái này cái kia, đôi khi lo lắng. Nhưng mà đôi khi những người lo lắng từng bữa, nhưng mà tại họ khổ, họ cũng vẫn lạc quan, họ vẫn yêu đời, họ vẫn vô tư. Nhưng mà có những người là tự nhiên lo lắng ảo như vậy. Nếu chúng ta người có tu tập, chúng ta quán chiếu về điều đó là vô thường, cái gì cũng có thể xảy ra, để con người chúng ta bớt đi sự đắm mê đắm chấp vào tất cả các đó. Cái này hợp lý không? Hợp lý. Nhưng mà cái này tự dệt ra để hù mình, suy nghĩ những cái tiêu cực để hù mình, để làm khổ đau cho mình. Thật sự mà nói, ông chồng ông cũng muốn điên với cái bà này, nhưng mà không biết làm sao. Cuối cùng rồi đem mang qua cho tôi Rồi tôi mới ngồi tôi phân tích, tôi nói chuyện, và tôi yêu cầu xem những cái bài giảng của tôi. Những cái bài giảng như bệnh, nỗi lo và niềm đau, phương pháp an tâm, chuyển qua muộn phiền, vân vân, vượt lên nỗi đau, tất cả mọi thứ tôi phân tích chia sẻ. Dịch tất cả mọi thứ để mà nó hù dọa chúng ta là như thế, trong khi thực tế hàng ngày nó vẫn là bình thường mà. Chúng ta đi cùng với bạn bè mọi người, tàu lá chuối vẫn đông đưa hàng ngày trước gió dưới trăng. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi một mình, mà cái tàu lá chuối từ xa đông đưa, chúng ta thấy gì? Hình như hình ảnh của một ai đó giống như chú này thấy vậy. Hình ảnh của một cô gái nào đó áo trắng và tóc xõa đen. Bắt đầu sao? Sợ ba giò bốn cẳng quay trở lại chạy, đúng không? Cho nên nó có một bài kệ rất là hay trong di thức học á. Trong di thức học có bài kệ là: tạc nhược kiến thằng thằng thị ma, dạ lý kiến thằng thằng thị xà, ma thượng du thằng giai thị vọng, khởi kham thằng thượng cánh xanh xà. Các vị nghe gì thằng thằng ma ma xà xà không hiểu đúng không? Nhưng mà đây là một bài cái kệ của chữ Hán: tạc nhược kiến thằng thằng thị ma. Cái chữ thằng ở đây là cái chữ Hán Việt. Thằng có nghĩa là dây, tạc nhược là ban ngày. Tạc nhược kiến thằng thằng thị ma, tức là ba ngài nhìn thấy sợi dây là gai. Ma đây là gai chứ không phải là ma con ma. Ma là một loại dây gai. Cái từ của nó là ma, cái chữ ma nó có bộ quỷ ở dưới. Còn ma cái dây gai nó không có quỷ đó. Ma là dây gai. Như vậy tạc nhữ kiến thằng thằng thị ma, ba ngài nhìn thấy sợi dây là dây gai. Tạc nhược kiến thằng thằng thị xà, tạc nhược là vào đêm, đêm tối, tức là sau ngày là đêm tối, thì kiến thằng thằng thị xà là thấy cái sợi gai, dây gai đó thành cái gì? Thành con rắn. Ma thượng du thằng giai thị vọng, tức là trên cái sợi dây gai mà thấy là dây á, còn là giọng là không thật. Khởi kham thằng thượng cánh xanh xà, huống chi là ở trên sợi dây mà lại thấy ra con rắn đó, thì cái này nó đã quá sai rồi. Tức là theo cái nhìn mà nhìn thấy sợi dây, nó đã là sai về cái nguyên tắc của duyên khởi rồi. Còn huống chi là từ sợi dây mà thấy thành con rắn, thì cái này nó đã quá xa rồi. Cho nên ở đây một cái bài kệ rất là hay để nói cái gì? Tâm biến kế của chúng ta. Nhưng mà tôi xin phan hãy dùng những từ Phật học, bởi vì nói nhiều các vị sẽ không nhận thức được. Thì trở lại vấn đề là do cái ý thức tưởng tượng của chúng ta, cho nên từ cái sợi dây mà chúng ta lo lắng sợ hãi ở trong lòng có sẵn, cho nên là chúng ta thấy thành con rắn. Bởi vì vào ban đêm ý thức của chúng ta phản xạ tự nhiên về sự sợ hãi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ý thức của chúng ta làm việc, nó dệt, nó thiêu, để nó làm cho con người điên đảo và khổ đau. Có những cái nỗi khổ không thật sự khổ, nhưng mà tâm lý diễn dịch làm cho chúng ta khổ hơn thực tế. Cái này các vị phải để ý nha. Tu tập phải để ý cái này. Bây giờ tôi nói với các vị đó, một đứa trẻ em nó xấu, nó tàn tật, thì lúc 5-7 tuổi trở lại, cái mặc cảm và cái nỗi khổ của nó so với lúc nó 15-17 tuổi lúc nào lớn? Vì sao? Vậy thì ở đây, hồi lúc nó 4-5 tuổi, 5-7 tuổi, nó cũng xấu và nó cũng tàn tật như vậy. Nhưng mà tại sao lúc đó cái sự mà đau khổ và mặc cảm của nó lại không có, hoặc là rất ít, hoặc là ai chọc ghẹo lúc đó nó buồn, ngay lúc đó xong rồi nó cũng hòa chơi và tự nhiên như bao nhiêu người khác? Nhưng mà lúc lớn lên rồi thì cũng những cái đó của nó đó, thì nó lại làm cho nó đau khổ. Và thậm chí có những người mặc cảm quá, nghĩ đến vấn đề tự tử. Như vậy thì ở đây cái gì nó sanh ra cái đó? Như vậy cái ý thức của chúng ta khi độ tuổi trưởng thành, nó sẽ dợt thiêu. Ngày xưa chúng ta cũng xấu, nhưng mà chúng ta không nghĩ nhiều, không có bận tâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng xấu như vậy đó, thậm chí chúng ta đẹp hơn hồi nhỏ, nhưng mà chúng ta lại bận tâm nhiều, vì bắt đầu bây giờ chúng ta so sánh với người khác, hoặc là chúng ta hiểu được cái ý của người khác, hoặc chúng ta dợt thiêu cái nhìn của người khác. Đôi khi họ nhìn mình rất bình thường, nhưng mà mình lại đem cái nhìn của người ta để trở thành nỗi đau. Cái nỗi đau này đôi khi chúng ta nghĩ rằng người khác nhìn chúng ta méo mó, hoặc là nhìn chúng ta là có cái thái độ là khinh chê, hoặc là dè biểu. Nhưng mà thật sự có những người vô tình nhìn thôi, chứ không có ý. Nhưng mà do cái sơ suất gì một chút, tự nhiên trong lòng chúng ta nghĩ cái đó, bắt đầu chúng ta sao? Đau khổ dày xé trong tâm hồn, và đôi khi nghĩ muốn chết đi. Và vì vậy cái mặc cảm, cái suy nghĩ này nó xuất phát từ cái tư chúng ta. Thậm chí đôi khi khách quan người ta cũng không bận tâm lắm. Xấu thì thôi, đẹp thì khen, nhưng mà xấu không được đẹp thì thôi kệ, cũng đâu có gì đâu. Chúng ta cũng đâu thấy cái gì đó, cái đó quan trọng đâu. Cái đó tùy nghiệp của mỗi người, tùy nhân duyên phước báo mỗi người, cho nên người ta cũng cảm thấy vô thưởng vô phạt. Nhưng mà khi chúng ta có nỗi khổ, có mặc cảm trong lòng thì sao? Lúc nào chúng ta cũng ngại ngùng và cảm thấy giống như là mọi người bỏ rơi chúng ta, chỗ đông người á. Chúng ta tự nhận ra mình là như vậy, và lúc đó chúng ta tự đau khổ, tự dằn vặt con người của mình, tự trách hờn mình, Trong khi cái xấu có tội không? Cái xấu không có tội, tại sao chúng ta phải trách móc và dằn vặt chúng ta? Như vậy, ở đây nếu một con người chúng ta ôm chấp lấy những điều đó và chúng ta tự dệt thiêu, thì đôi khi chúng ta tự nghĩ hơn là quần chúng và mọi người họ gán ép cho ta. Ví dụ bây giờ chúng ta nghèo, nghèo có tội không? Không có tội, tại sao có những người mặc cảm và không dám yêu đương, không dám quen biết ai, không dám gần gũi ai, không dám chơi ai? Tại sao vậy? Cứ nghĩ rằng ta chê mình nghèo, ta cho mình phận nghèo rồi mình thế này, mình tự mặc cảm rồi, mình tự dệt thiêu tất cả mọi thứ. Nhưng mà hồi nhỏ mình không có ăn, mình cũng đói rất lả, nhưng mình có cảm giác không? Không. Cho nên đa phần chúng ta sao? Đa phần chúng ta là lớn lên rồi chúng ta mới hiểu được những cái điều mà chúng ta ta mang lấy ngày xưa. Ví dụ ngày xưa tôi cũng từng cầm thao cầm thúng đi mượn gạo về nấu cháo nấu cơm ăn vậy. Nhưng mà lúc đó tôi đâu cảm thấy cái đó là khổ đâu. Nhà không có gì ăn hết, đôi khi là nấu cơm rồi chắc nước cơm, rồi kho nước mắm để vô chút cái gì đó tóp mỡ à, rồi lấy tóp mỡ đó kho khô, rồi bắt đầu mình chan chín nước cơm mình chắc ra đó, chan lại với cơm rồi múc cái đó để vô trong cái chén cơm đó, mình tự làm canh rồi mình ăn vẫn ngon như thường các vị. Đâu có cảm giác là mặc cảm, đâu có cảm giác buồn, đâu có cảm giác tủi gì đâu. Nhưng mà lớn lên rồi mình hình dung lại, sao có những giai đoạn mình sống khổ đau vậy? Như vậy thì bây giờ mình cho mình khổ đau hay là lúc đó mình cho mình khổ đau? Bây giờ. Chứ ngày xưa cũng ăn rồi, rồi cũng bỏ đũa cái sổ, cũng chạy ra chơi, cũng bình thường, cũng vô tư, cũng đâu có gì đâu. Nhưng bây giờ mà cho ăn một bữa như vậy coi sao? Trời ơi tuổi đúng không? Khóc tuổi biết bao nhiêu đồ cũng cho ăn, ăn vậy đó. Thế như vậy là vì sao vậy? Cái bữa ăn vậy mà ngày xưa mình vô tư vui vẻ, mà bữa ăn hôm nay mình tuổi thân tuổi phận mình buồn. Và nếu nhà mình chỉ có chừng ấy mình ăn, mình thấy rất buồn. Vậy thì cái buồn này do đâu? Do si tư, do ý thức, do nghĩ ngợi của mình mà ra. Cho nên các vị biết rằng giữa thân và tâm nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tư duy của mình đem đến cái cảm xúc. Nói như vậy nha, mình buồn, con người của mình sao? Hả? Cũng đang sức khỏe bình thường vậy mà nghe chuyện buồn cái sao? Tự nhiên nó muốn bệnh, tai chứng rã rượi trơn trọi, tai gì nó dởm lên, phải không? Đuối hết trơn vậy đó. Nhưng mà hồi nãy mình vui thì cũng là con người đó, mà mình vui thì sao? Cái gì cũng hưng phấn, khỏe mạnh, ngon lành, tính toán những cái chuyện mà gọi là xa vời. Thế. Nhưng mà khi buồn đến cái rồi cũng con người đó, cái nó rũ rượi, nó yếu đuối, nó bằng hoại là sao? Như vậy thân và tâm có mối liên hệ nhau không? Mối liên hệ chặt chẽ. Cho nên các vị biết rằng Đông y người ta cho rằng là gì? Tâm lý của mình đó, vui quá thì tổn tim à, người vui quá tổn tim. Các vị có nghe những người vui cười kha kha kha cười cái đứt tim chết luôn? Có không? Có. Tôi nghe nói cái báo đăng gì đó, có cái bà đó, bà trúng số, bà bảy mấy tuổi rồi, bà trúng số mấy triệu đô luôn, trúng số vui cười kha kha kha cười cái lên đường luôn à. À, còn tiền đó để xung vào công quỹ luôn chứ sao vậy? Như vậy thì ở đây Đông y người ta chẩn đoán và người ta nghiên cứu, người ta nói rất là hay. Vui quá thì tổn tim à, cho nên các vị cười hồi cười quá cái ôm ngực, phải không? Chuyện gì vui quá cười hồi ôm ngực cười mà cũng thở nữa, có phải không? À, cho nên là vui quá tổn tim. Rồi người ta nói sao? Buồn quá thì tổn phổi. Các vị vô giỏi vậy, giỏi ở đây có những cái bác sĩ, có những y khoa gì đó à, dược sĩ gì đó nghiên cứu rất là kỹ. Buồn quá tổn phổi, cho nên người mà gọi là suy phổi hoặc yếu phổi nó liên hệ đến tinh thần rất là lớn. Rồi lo lắng suy nghĩ nhiều tổn gì? Bao tử. Ai nói mới nói đó à, bao tử. Cho nên các vị buồn ăn không ngon, có phải không? Buồn cái tự nhiên cũng đồ ăn đó bình thường mình ăn rất là ngon, Nhưng mà hôm nay buồn rồi cái cũng đồ ăn đó mà sao không có cảm giác muốn ăn. Bao tử của lúc đó của mình gì? Nó bị suy, nó không có hoạt động, nó không tiết dịch. Và cái con người của mình nó không có thúc đẩy cái nhu cầu để mình ăn. Cho nên là người kém ăn là bắt đầu có ảnh hưởng đến tâm lý. Dứt khoát phải có chuyện gì suy nghĩ, lo lắng. À, nhưng mà giận quá thì sao? Giận cái tổn gan, giỏi. Cái này là chúng ta từng biết rồi đúng không? Giận quá tổn gan. Cho nên những người nóng máu như tôi là gan yếu. Cho nên tôi muốn cứu chữa gan tôi phải kìm lại. Phải đừng có nóng máu nhiều. Tức là đừng có bốc đồng nhiều. Tại vì cái tính của tôi từ nhỏ tới lớn mà cái gì mà không có, không đúng, không hợp lý là tôi phản đối tới cùng. Nó trở thành như một cái nghiệp của con người rồi. Nhưng mà bây giờ tôi điều tiết nó dữ lắm rồi đó. Tôi phải nói là mình nhận ra được những cái điều đó, bắt đầu mình tu tập là mình phải tự điều tiết lại. Nó một mức độ là bây giờ những cái chuyện gì mà nó chuẩn bị lên máu cái nên mình kìm lại. Mình biết mình chuẩn bị kìm lại, xuống nghe con. Để chi? Nói chung là mình cũng giữ cho mình có một cái nết gì đó một chút. Đồng thời mình cũng cứu chữa cái bản thân mình. Nó bức xúc nhiều, phiền giận, nó sẽ ảnh hưởng tới tổn gan. Nhưng mà sợ hãi nhiều thì sao? Sợ nhiều tổn thận. Cho nên các vị biết rằng có những ai mà hù mà người nhát quá sợ cái người ta té đái luôn á. Cái đó là sự thật. Cái này là về nguyên tắc tâm lý của cơ thể mình. Các vị biết rằng có những trường hợp ta kể khi tử tù người ta chưa xử bắn, nhưng mà người này đã tiểu giải ra hết rồi. Như vậy con người của chúng ta cũng vậy. Khi sợ hãi quá một vấn đề gì đó, nó tự nhiên là nó buốt người, và tự nhiên chúng ta không còn kiểm soát được tiểu giải của chúng ta nữa. Cho nên là ta nói là người sợ là bắt đầu là tổn thận. Những cái này người ta nghiên cứu vấn đề giữa thân và tâm, nó có cái mối liên hệ khăng khít với nhau. Các vị biết như vậy. Cho nên tu tập mà điều chỉnh tâm là điều chỉnh được thân, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị đừng nghĩ rằng tu tập tâm nó đâu dính líu, làm sao không dính líu được. Giữa thân và tâm là mối quan hệ bất khả phân ly. Vì vậy một người tâm lý u sầu không thể nào có gương mặt rạng rỡ được, đây là điều đương nhiên. Và những tâm lý tiêu cực thì không thể nào có một sức khỏe gọi là ổn định được. Cho nên cái vấn đề điều chỉnh tâm lý nó góp cho một phần ổn định về cả các cơ quan nội tạng của mình, rất là quan trọng. Cho nên người mà gọi là tu tập đó là chuyển hóa tâm, là hầu như tất cả mọi cái phương diện trong cơ thể con người mình chuyển hóa. Và chính vậy nó chuyển đổi cả tánh tình của mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới có một cái câu là nhất thiết di tâm đạo. Nhất thiết gì tâm tạo là sao? Tất cả mọi vấn đề, sự vật, hiện tượng là do tác động của tâm. Cái câu đó mang cái nghĩa là như vậy, chứ không phải là tâm nó tạo ra. Sự thật tâm nó tạo ra là do cái nhận định của con người hình dung về một vấn đề để có. Ví dụ bây giờ muốn có cái máy thu này thì cái người muốn chế tạo ra nó phải sao? Phải suy nghĩ cái design, cái thiết kế của nó là coi mẫu mã như thế nào. Rồi tất cả mọi thứ và ý nghĩ là ở trong này nó phải có những bộ phận gì để có thể thu âm được. Như vậy là tâm sinh không? Tâm tư duy để cuối cùng nó có cái này. Ví dụ bây giờ các vị muốn có chậu hoa này, tự nhiên cái không có suy nghĩ gì, cái tay tự nhiên quơ quơ quào quào gắm gắm gắm hồi ra này có không? Nhưng mà sao? Con người phải suy nghĩ chứ. Cắm cái chậu hoa làm sao cho đẹp nè. Cái hoa này thì phải cắm đâu, hoa này phải cắm đâu, rồi cái này thì làm cái background nó thì cắm đâu, rồi phải chọn cái hộp màu gì cho những cái này đó, nó phối màu làm sao sao. Suy nghĩ cho đã rồi cuối cùng chúng ta mới có được cái bình hoa này chứ. Như vậy ở chỗ là nhất thiết chi tâm tạo, nó mang cái nghĩa là ý thức nó chủ động cho tất cả mọi hành động của chúng ta, nhưng mà không mang cái nghĩa như một duy tâm học nha. Tôi nói hoài với các vị điều này. Các trường phái duy tâm duy vật là những trường phái của của phương Tây, các trường phái triết học này, chúng ta không lệ thuộc vào điều đó để chúng ta cho rằng là đạo Phật mang cái nghĩa như một duy tâm học. Hãy nhớ là như vậy. Tôi sẽ chia sẻ với các vị cặn kẽ hơn về điều này, nhưng mà tôi đã nói với các vị trong cái bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, tôi có nói rồi. Các vị về nghe lại sẽ hiểu cái vấn đề tôi nói hôm nay. Nhưng mà cái nghĩa của các vấn đề là tâm nó sinh như vậy như vậy, nhưng mà không mang cái nghĩa như một duy tâm học. Thì cái này trong những cái chuyên môn tôi sẽ phân tích lại cho các vị hiểu là vì sao. Và vì vậy ở trong kinh cũng nói rằng tâm sinh chủng chủng pháp sinh. Nếu tâm có ý tưởng, tâm có tác ý rồi thì các pháp đều theo đã hình thành. Như vậy tâm suy nghĩ vui thì hình thành các pháp sao? Các pháp vui, các trạng thái vui, các điều kiện vui. Ví dụ như thầy vui quá mà thầy gặp một cái người như thế thì thầy có trạng thái sao? Rất là hân hoan thoải mái khi tiếp người ta. Nhưng mà khi thầy nói buồn quá, trong tâm trạng của tôi buồn quá, mà bây giờ khách nói là khách kiếm thầy kìa, mình thấy chán chưa? Đang bực bội thấy mồ tổ đi mình đi còn đi kiếm nữa, có phải không? Tự nhiên ta vô tình lãnh đạn, tại vì người ta đến lúc cái tâm trạng mình không thoải mái. Cho nên ngày xưa mình đi học, mình gặp thầy cô lúc nào mà ổng vô mặt hầm hầm là biết rồi, bên này lãnh đạn ở nhà gây lộn với vợ rồi, vô đây á, thế phải không? Tức là ngày xưa mình đi học là mình vậy, tự nhiên mình là người mà không có cái tác động gì đến cái chuyện của người ta, nhưng mà tâm trạng người ta không vui thì sao? Ba bắt đầu vô hầm hầm trong lớp, bắt đầu nẹt ha, nẹt đứa nào bữa đó xui mà trả bài không thuộc chết dở luôn ha, có phải không? Bình thường ổng tâm trạng ổng vui, ổng đi vô vui vẻ, lỡ ổng thuộc bài trả bài lại nghe, không thuộc bài gác học nghe trả bài lại, bữa nay ổng thuộc quỳ gói lên một điểm, có phải không? Cũng là hành động, cũng là một vấn đề không thuộc bài, nhưng mà lúc ổng vui ổng sao? Ổng vui ổng nói khác, cũng mình không thuộc bài hôm nay ổng chửi te tua, ổng cho một điểm, ổng ghi vào sổ đầu bài nữa, thế thế có phải không? Tâm sinh chủng chủng pháp sinh. À, rồi sao? Tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Khi tâm nó không sinh rồi, nó trở về lặng lẽ rồi, thì các cái trạng thái vui buồn đố kỵ phiền đối với tất cả các thứ xung quanh thì sao? Thì nó lắng dịu lại. Như vậy thì các vị thấy rằng tâm nó chủ động để nó biến con người mình trở thành nô lệ tất cả. Tâm nó vui, nó biến con người mình trở thành những trạng thái và hành vi theo cái hướng vui, lạc quan, tích cực. Tâm nó buồn, nó biến con người mình từ cư xử cho đến nhìn ngó, cho đến mọi cảm nhận đều tiêu cực, màu úa sầu. Cái này ghê gớm lắm à. Khi mà các vị học Phật, các vị phải nhận thức rất rõ những cái trạng thái tâm này nó dẫn đến những cái trạng thái khác nhau về cái biểu hiện của con người. Hồi đó giờ các vị biết rất nhiều loại bệnh, mà có các vị biết rằng có cái bệnh làm người lớn chưa? Các vị gặp ai là cái bệnh làm người lớn chưa? Cái bệnh làm người lớn này nó nằm ở trong tuổi trẻ, tuổi 12, 13, 15 trở lại. Không phải là đối với người lớn thì cái phong cách người lớn là hợp lý không? Ủa người lớn phong cách bà già, ông già là hợp lý. Nhưng mà có những đứa trẻ bệnh người lớn. Tôi là người tiếp chuyện với một người, hình như là cũng nhiều, nhưng mà cái người nặng nhất là một cô bé 16 tuổi. Cô bé bản thân không là người lớn, nhưng mà ý thức dệt thiêu và nó mang cái nghĩa tác động về tâm lý như thế nào, biến mình trở thành một người dường như gần 40, 50. Tôi có một cái cuộc hẹn, thì thật ra mà nói thì tôi cũng không biết là trên mail, cho nên tôi không biết là người đó bao nhiêu tuổi, nhưng mà chỉ hẹn gặp tôi có hứa. Nhưng mà khi gặp trực tiếp vô tôi rồi đó, thì tôi nhìn cái người này không lớn, nhưng mà tại sao lại mặc một chiếc áo dài bông, rồi đeo cái kiếng của những người tri thức à, và ôm một cái cặp táp bước vô gặp tôi. Và khi gặp tôi thì hỏi là, cô hỏi rằng hôm nay cô đã hẹn với thầy, con xin gặp thầy để con phỏng vấn đôi điều. Thì tôi cũng tưởng là cái dạng gì à, nhưng mà tôi thấy sao mà lạ à, nhưng mà nói với tôi rất nghiêm túc nha các vị, nói mà không có cười và không có ra vẻ e dè rụt rè khi gặp mình. Khi vào ngồi rồi các vị biết không, dở chân ngồi chéo quẩy, rồi trải cái áo dài như một người lớn bình thường, và đặt vấn đề hỏi tôi về Giáo hội Phật giáo Việt Nam như thế nào, về chính trị biến động thế giới thế nào, Mỹ đang như vậy, rồi ý nghĩa của Phật giáo có thể cải thiện được gì trong vấn đề. Toàn là hỏi của tôi, gặp những chính trị gia tiến sĩ mà qua về rằng mà dạy tôi hay là chia sẻ hay là hỏi tôi như vậy đó. Sau khi tôi nghe hỏi xong rồi tôi hỏi là cô bao nhiêu tuổi, tức là mới đầu mình cũng dè dặt, mình không biết dạng gì. Nhiều khi người ta lớn tuổi mà người ta nhỏ con sao cho nên tôi có hỏi xong cái nói là con 16 tuổi. Các vị biết tôi như muốn từ trên trời tôi rớt xuống cái bát luôn hả. Trong đầu tôi nghĩ cái này là dạng gì rồi nhưng mà tôi nghĩ nó có hai vấn đề. Có thể một là vấn đề bị bệnh tâm lý, hai là những người này cố tình. Mà cái này tôi không biết như thế nào, tôi cũng gắng kiềm chế. Cho nên ngay cái lúc đó tôi tìm hiểu và tôi sắn ngay các vị. Tôi sắn ngay rằng tôi nói tuổi con còn quá nhỏ, phong cách này không phải của con. Như vậy tại sao con lại làm những cái phong cách như thế này, có lợi gì cho bản thân mình? Nói chung là lúc đó tôi cũng nói rất là thẳng thắn. Khi nói với tôi đem máy thu đàng hoàng nha, thu để con viết bài báo gửi về báo gì đó, thế cũng nói những cái chuyện mà ghê gớm lắm đối với chính phủ Việt Nam đồ mọi thứ, nghe nói những cái từ mà gọi là thuộc về là đau to búa lớn không à. Nè, thì cuối cùng rồi khi tôi đánh trúng, tôi nói là con là người rất đau khổ, có phải đúng không? Con đã bị bỏ rơi từ trong trường cho nên ở ngoài ở gia đình, có phải đúng không? Với cá tính này là không thể mà ai có thể gần gũi mà chăm sóc con được, và cũng không có thể là ai thông cảm để mà động viên con, để mà bảo vệ con như vậy. Với cá tính này con trở thành người sống rất là thụ động, lạc loài, lẻ loi và cô đơn trong cuộc sống của mình, từ gia đình cho đến bạn bè, đúng không? Nói xong cái ngồi khóc tỉ tê luôn các vị. Tôi nói vừa rồi cái là ngồi khóc tỉ tê luôn. Tôi nói thầy rất thông cảm cái vấn đề này của con, nhưng mà không hẳn là trong trường lớp của con người ta thông cảm như thầy đâu. Bởi vì người ta không hiểu, người ta cảm thấy con là người kẻ đáng ghét. Con có thái độ như vậy người ta đáng ghét, nó không bình thường, và người ta cảm thấy con là trịch thượng, con là cái người mà gọi là thế này thế kia. Tôi phân tích hết mọi điều. Còn trong nhà con sẽ bị những người nhà bỏ rơi. Vì sao? Người ta thấy con không bình thường, cho nên là con nhỏ này kỳ quá, ta ghét, ta không muốn chăm sóc, không muốn nói nhiều. Không thể thấy. Tôi phân tích hết tất cả mọi điều. Nó nói rằng thầy nói y như là thầy đã từng bên cuộc sống của con như vậy. Thầy nói là cái này thầy quá hiểu mà, nhưng tại chẳng qua con không muốn, nhưng mà vì cái phát triển của tâm sinh lý của con nó không ổn định, dẫn đến cái tư duy của con là cái này thầy cho là cái bệnh làm người lớn. Và lúc đó nó mới nói này, con rất khổ đau nhưng mà con không nhận ra được mình như vậy nữa, và con không hiểu rằng con tại sao trong mọi hoàn cảnh con đều bị y như thầy nói. Và lúc đó tôi mới phân tích rằng hướng dẫn cho nó cái cách để có thể nhận diện ra được những cái điều bất thường nơi bản thân nó. Sự thật với các vị, nó không nhận ra được cái bất thường nơi nó các vị. Nó nghĩ rằng nó như vậy, nó nghĩ như vậy, nó nói như vậy là nó nghĩ đúng rồi. Và nó nghĩ rằng thậm chí cái đầu của nó nghĩ nó hơn những đứa đang là ngốc hơn nó, không có thể hiểu được những vấn đề như vậy. Các phong cách chạy nhảy lóc chóc, những cái đó nó không phải là phong cách của những độ tuổi như vậy. Nó cho nó là như vậy là hợp lý, là đứng đắn, là trưởng thành, là này kia kìa. Nó như vậy đó các vị. Những cái tuổi hồn nhiên vô tư, những cái suy nghĩ theo độ tuổi nó mất đông hết rồi. Rất là đáng thương. Nhưng mà tôi nói với các vị, nó không bao giờ nó biết rằng nó bị khuyết điểm vậy như vậy. Cho nên ở đây một lần tôi cứu chữa nó, và tôi đã tặng cho nó rất nhiều những quyển sách. Nhưng mà lúc đó tôi không có, cho nên tôi hẹn là 10 ngày sau con quay lại, thầy sẽ cho con rất nhiều những quyển sách liên quan đến vấn đề này để con đọc, con hiểu, và con đưa cái tâm lý con và cái cách thức sống của con nó trở về với 16, và thế nào là độ tuổi 16. Tôi phân tích cho nó rất rõ, và tôi chỉ nó từng ly từng tí như vậy. Như vậy các vị thấy rằng ý thức nó đã hình dung và tư duy như vậy thì nó dẫn đến những con người nó như vậy. Mặc dù con người nó có 16 tuổi nhưng mà nó biểu hiện những cái cử chỉ, những cái tư cách nó như vậy. Các vị biết rằng 16 tuổi mà vô ngồi chéo quẩy với tôi, đối diện ngang nó ngồi chéo quẩy nè, nó cũng như là cả tổng lãnh sự vậy đó. Nhưng mà nó đâu có biết rằng những cái đó nó không đúng về phong cách đâu các vị. Nó không hiểu. Nếu nó hiểu nó sẽ không làm. Bởi vì nó cứ cho rằng nó là phải là như vậy, và nó cứ cho rằng những suy nghĩ của nó hơn những đứa bình thường. Nhưng mà cuối cùng nó trở thành người bất thường mà nó không nhận ra. Tôi là người nhanh nhẹn về việc đó. Tôi chỉnh nó ngay và tôi giúp cho nó. Và tôi nói rằng nếu bằng không con sẽ khổ suốt đời. Có thể đến một ngày nào đó người ta sẽ cô lập con hết, và con không còn cái nơi nào để dung thân, không còn một người bạn để con chơi, và không còn một ai hiểu con. Thì lúc đó nỗi khổ cùng cực, lúc đó thầy không biết rằng con sẽ làm gì. Và nó nói rằng lần đầu tiên trong cuộc đời một người cho nó được cái hiểu biết này, trong khi cả gia đình, ba mẹ nó cũng nói điều đó. Chỉ có điều là không thích nó, bỏ rơi nó và cứ la nó hoài, nhưng mà nó không biết nó sai cái gì. Bởi vì nó đâu có nhận ra được điều đó. Cái đó tôi mới hiểu rằng một điều là tôi cho là bệnh người lớn. Tôi cho là bệnh người lớn, tức là độ tuổi thơ mà nó lại có những cái cử chỉ, lời nói, ngôn ngữ, và cái nó tìm mọi cái cách gì đó để nó chứng tỏ nó là người lớn. Cho nó không bao giờ nó thừa nhận rằng với độ tuổi đó nó phải làm như thế nào cho hợp lý. Không biết sau này cái cô bé này thay đổi được tới đâu, nhưng kể từ khi tôi cho những quyển sách đó thì tôi tới nay khoảng gần 2 năm tôi chưa gặp lại. Thì cái trường hợp đó như thế. Vậy thì tôi nói với các vị cái gì? Ý thức nó sinh ra, nó tư duy, nó hướng như thế nào thì con người của mình tự nhiên hướng theo tất cả những cái như vậy. Cho nên mình buồn thì tất cả mọi cái trạng thái và cơ thể của mình đều buồn. Vì vậy cho nên Nguyễn Du có nói câu gì? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái câu này mang cái nghĩa như các cảnh nó vốn là như vậy đó. Cái hoa buồn hay vui? Hả? Cái hoa là hoa cho nên nó không buồn không vui gì cả. Nhưng mà lúc vui mình nhìn hoa thì nó khác, nhưng mà lúc buồn nhìn qua thì nó khác. Lúc vui nhìn qua cái đầu tân tiêu, cái đầu suy nghĩ, bắt đầu trong lòng mới dệt nha, ước gì tới ngày Valentine nào người yêu mình gửi cái bông hồng rồi tặng, bắt đầu ngồi suy nghĩ dệt tiêu. Nó phơi phới không? Phơi phới. Nhưng mà lúc tâm trạng buồn nhìn hoa chán quá, không muốn nhìn nữa, không muốn suy nghĩ nữa, bực bình lắm. Cho nên á, các vị biết rằng trạng thái của con người nó lệ thuộc vào những cái suy nghĩ của chúng ta. Cũng cùng là một thời điểm, cũng cùng là một hoàn cảnh, hai tâm trạng của người khác nhau, họ sẽ cảm nhận về cái trạng thái hay là cảm nhận về vui buồn khác nhau. Cho nên mùa xuân đối với chúng ta là buồn hay vui? Mùa xuân là vui. Nhưng mà sự thật rằng có những người mùa xuân mà không vui, vẫn buồn. Chế Lan Viên có bài gì cũng nói về xuân, nhưng mà có 4 câu vô đầu nói sao? Tôi có chờ đâu có đợi đâu, mang chi xuân đến gợi thêm sầu, với tôi tất cả vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Như vậy là xuân ai cũng vui, người ta cũng trông đợi để người ta mặc áo đẹp, để người ta vui xuân, để người ta này kia kia nọ. Nhưng mà có những người xuân đừng đợi, tôi buồn lắm, tôi khổ lắm, và nếu mà càng tới nữa tôi càng khổ nữa. Muốn cho thời gian đứng yên đi, đừng có xoay. Để mùa xuân nó đừng có đến. Trong tâm trạng này mà xuân càng đến tôi càng buồn. Mang chi xuân đến gợi thêm sầu mà. Đem xuân chi này mà làm cho tôi buồn. Nếu mà càng mùa xuân là tôi càng buồn. Ví dụ bây giờ những người nào có cái ký ức trong một cuộc đời mà cái vào dịp xuân mà chúng ta có một cái ký ức gì đau thương á, thì mỗi một khi Tết về thì sao? Cái cảm xúc đó nó gợi lại. Đôi khi chúng ta đã có những nỗi buồn ngay vào dịp Tết, thì mỗi lần Tết về chúng ta không muốn ăn Tết, và chúng ta không muốn có mùa xuân. Bởi vì cái ngày đó nó quay trở lại

Cho nên cái nỗi khổ tâm này nó sẽ làm vằn vặt và khổ đau chúng ta. Có những người đau khổ lo lắng quá, tâm sầu thì sao? Bạch phát, có phải không? Lo lắng quá, buồn quá, sợ đủ điều hết, rồi cuối cùng ăn ngủ được, cuối cùng tóc bạc trắng. Cho nên á, tóc bạc cũng một phần mang đến cái tâm lý của con người. Nên khi mà tâm trạng chúng ta thoải mái rồi thì chúng ta sẽ trở nên cái gì đó nó sảng phái, và nó nhìn thấy con người mình nó tươi vui hơn. Có một cái người đó, cô buồn khổ mà đến nỗi cô gũng hết tóc và gũng hết lông mày. Tôi có kể với các vị trong một cái bài giảng nào đó rồi, hình như là Phật ơi con biết khổ rồi, tôi nhớ dường như trong bài giảng đó, không biết có phải chính xác không. Không chính xác thì tìm bài giảng khác lại coi. Tôi tiếp xúc với cô đó tôi cảm thấy thương tâm thiệt hết chứ. Khi tình cảm không có trọn vẹn rồi, bị cái người yêu bỏ rơi với một cái đứa con và một công ăn không ổn, việc làm không ổn định, mà đau khổ, mà đến nỗi mà bác sĩ nói rằng là do cô quá đau khổ cho nên biến đổi cả gen. Tự nhiên tóc rụng hết, rụng như một cái người mà bị hói. Lông mày rụng hết, lông mi rụng hết, lông tai lông chân gì rụng hết. Con người nó nhắn như vậy đó. Mình gặp những cái trạng thái chỉ tâm lý thôi mà nó dẫn đến những cái hoàn cảnh như vậy, và thân xác nó ảnh hưởng như vậy. Ngày xưa các vị có nhớ cái câu chuyện mà Ngũ Tử Tư không? Ngũ Tử Tư chỉ lo buồn một đêm thôi là sao? Tóc bạc trắng hết. Khi mà thất sủng ở nước Sở rồi, Ngũ Tử Tư bị nghi ngờ và không còn được trọng dụng nữa rồi, và có thể là ảnh hưởng đến tánh mạng. Ngũ Tử Tư lo lắng, sợ hãi và tìm cách trốn ra khỏi nước Sở sang nước Ngô, mà không biết trốn bằng cách nào. Suy nghĩ đến một cái độ mà sau một đêm rồi tóc bạc trắng, ngày hôm sau đi gan khỏi cổng thành, lính không biết là Ngũ Tử Tư. Nó lạ quá. Cho nên là ngày hôm sau là đi qua nước Ngô rất là dễ dàng. Cái này không phải do muốn, mà do hoàn cảnh tự nhiên á, tâm sầu thị bạch phát, rồi cuối cùng nó thành một cái ông lão trắng tóc như vậy đó. Cuối cùng là đi bình thường. Ngũ Tử Tư thì lúc đó còn trẻ, nhưng mà hôm nay là tóc bạc trắng hết, ra già ông già vậy quá dễ cải trang, đúng không? Tóc thiệt mà đâu phải tóc giả đâu, thử đi. Phải không? Như vậy thì ở đây cái trường hợp đó cũng dẫn đến cho chúng ta suy nghĩ rằng tác động của tâm lý vô cùng quan trọng để nó quyết định tất cả mọi trạng thái con người của chúng ta. Suy tư của chúng ta nó quan trọng thật như thế. Trở lại vấn đề những người nghèo khổ này kia cái nọ, sự thật rằng nếu một cái người nghèo họ có khổ không? Nghèo không có khổ, nhưng mà suy nghĩ để so sánh đó, mới bắt đầu khổ. Nhớ kỹ là gì? Ví dụ cuộc sống chúng ta sống bữa ăn bình thường như cuộc sống bình dị như vậy, nhưng mà chúng ta không ganh tị với ai, không so sánh với ai, không có gì với ai, thì chúng ta thấy sao? Bình thường. Có cuộc sống, có cái ăn là qua ngày là được rồi. Nhưng mà nếu lúc đó chúng ta suy nghĩ nhà kế bên chúng ta, nào là xe hơi, mọi thứ sang trọng, rồi á, mua sắm mọi thứ đắt tiền, nhà cửa hội mọi tiện nghi đầy đủ, còn nhà mình tua đơn giản thế này, tự nhiên nghĩ đến đó khổ chưa? Khổ. Nếu mà không có một sự so sánh thứ hai, cũng căn nhà đó chúng ta có khổ không? Cũng hoàn cảnh đó chúng ta có khổ không? Như vậy cái khổ này xuất phát từ đâu? Từ tâm suy nghĩ của chúng ta. Như vậy nếu làm chủ được tâm của chúng ta bình thản thì làm gì có trạng thái này xảy ra? Nghèo khổ vẫn bình thường, vẫn ăn ngon ngủ ngon như thường. Đôi khi chúng ta sống đơn giản, chúng ta còn hạnh phúc nữa, chúng ta còn nhẹ nhàng nữa. Cái người giàu họ khổ không? Họ không sợ hãi về vấn đề nhà cửa gì đó, họ không bận tâm. Nhưng mà họ khổ cái khác. Họ khổ họ sợ mượn tiền à, sợ mượn tiền cũng khổ vậy à, phải giấu à, phải tìm cách chối từ à, rồi em khổ là sợ gì? Sợ được sợ mất trong công ăn việc làm, trong cái đang là. Như vậy thì ở đây sự thật rằng chính họ suy tư để họ đưa đến những cái trạng thái tâm khổ như vậy. Rồi bây giờ có những gia đình bà mẹ ông cha cũng có cuộc sống ổn định như vậy, nhưng mà thấy các con nó sống nó không có lo, tự nhiên khổ à. Khổ là sao? Sợ mai này nó khổ. Vậy thôi lột da sống đời để lo cho nó đi. Nhưng mà có ai lột da sống đời được không? Không. Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ rằng khi mà gọi là không có người thân chăm sóc thì cũng phải trời xanh voi xanh cỏ à, cũng phải tự có cách để đứng lên, cũng tự có cách để tồn tại. Cho nên bây giờ tao còn sống, tao nói tao dạy mày không nghe thì mai này mình tự chịu. Vậy thôi, dạy hết lời, khuyên con hết lời, tất cả mọi thứ con không nghe, xong mai này tao không lột da sống đời để gọi là tao lo cho mày. Cho nên bây giờ những gì nhắc nhở, mọi thứ cần nhắc nhở, ba mẹ nhắc nhở cho mày, cho con vậy đó, vậy là xong rồi. Và lúc đó chúng ta cứ an tâm đi, cứ an phận lo cho chúng ta đi. Nó biết lo cho nó thì thôi, ta có lo cách mấy, bản thân nó không quan tâm đến nó thì cũng không thể nào cải thiện được nó đâu. Bởi vì nó là quyết định của bản thân nó, của con người nó, chứ không phải chúng ta. Chúng ta quan tâm giùm mà nó không chịu thì thôi. Vì vậy chúng ta nên để cho cái trạng thái tâm chúng ta sống trong an lạc, trong tự tại, trong thoải mái. Chứ còn bằng không là chúng ta cứ bận tâm, cứ suy nghĩ lo lắng hoài, chúng ta sẽ khổ. Như vậy thì hồi nãy giờ tôi nêu cho các vị qua một loạt để các vị nhận thấy rằng tất cả những cái khổ đều là quan trọng nhất ở nơi tâm. Cho nên với cái chủ đề mà nỗi khổ tâm thật đáng sợ thì các vị cứ suy nghĩ, đa phần chúng ta khổ là do suy nghĩ để khổ chứ không hẳn là thực tế chúng ta khổ. Bệnh tật cũng vậy, bệnh tật thì cứ đi chữa trị là chuyện bình thường. Nhưng mà khi chúng ta có bệnh tật mà chúng ta chưa biết nó bệnh, chúng ta có khổ không? Không. Nhưng mà khi chúng ta khám ra bệnh thì sao? Khổ, chúng ta quằn quại, chúng ta đau thương, chúng ta chết lên chết xuống, hoặc chúng ta mất ăn mất ngủ. Như vậy thì trước kia cũng mang cái bệnh đó trong người mà ăn uống bình thường, cũng giao tiếp bình thường, mọi thứ không có gì. Nhưng mà hôm nay cũng căn bệnh đó, tại sao chúng ta khổ? Vậy thì suy nghĩ gắn vào thì bắt đầu có khổ tâm. Cho nên các vị thấy tại sao Đức Phật khuyên chúng ta khi tu tập là cần phải kiểm soát tâm và để giúp cho tâm có chánh niệm. Các vị thấy không? Phương pháp tu học trong cái nhà đạo hay trong nhà thiền đều kêu chúng ta kiểm soát tâm hết á. Bởi vì biết sao? Tâm chủ động cho mọi hành động và mọi cảm xúc của chúng ta, mọi trạng thái của con người. Như vậy khi chúng ta làm chủ được tâm, chúng ta lái tâm cho tất cả những cái hướng suy tư, thì nếu chúng ta có cái tác động tích cực, suy nghĩ tích cực và chuyển tâm tích cực, thì con người chúng ta ít rơi vào trong những trạng thái bế tắc và khổ đau cùng cực của tâm. Như vậy tâm là cái nơi nó chi phối tất cả mọi khổ vui của chúng ta. Cho nên khi nhà thiền kêu chúng ta nên có chánh niệm để giữ trạng thái tâm bình yên. Cái trạng thái tâm bình yên quan trọng lắm. Con người chúng ta rối trí hoặc là con người chúng ta quẫn trí là do khổ và lo lắng và do sợ hãi, hoang mang là tự nhiên quẫn trí. Tâm trí không bình thường. Mà nếu tâm trí không bình thường thì tất cả mọi cái việc xung quanh chúng ta đều tệ theo. Và trạng thái con người chúng ta cũng trở nên không bình thường. Vì vậy làm chủ tâm là làm chủ tất cả những trạng thái vui buồn suy tư đó. Cho nên khi các vị có nhiều nỗi buồn, các vị cần tu tập, các vị cần đến chùa, các vị cần tụng thời kinh. Khi các vị trải tâm vào trong những trang kinh, tự nhiên lòng thảnh thơi trở lại. Cái này không phải do kinh làm chúng ta thảnh thơi, mà do cái gì? Do tâm chúng ta được điều phục để trải lòng theo những lời kinh thanh thoát, thì lòng chúng ta tự nhiên nhẹ nhàng an lạc. Cho nên có những trạng thái đó ta nói trời ơi, tụng kinh hay lắm á, nhờ kinh mà tôi được như thế. Cái này ta nghĩ vậy thì cũng tốt, nhưng cơ bản nhất sự thật rằng nó do cái cách điều phục tâm của chúng ta. Vô tình nhờ trang kinh nó thu hút. Khi chúng ta nhờ trang kinh thu hút, tâm chúng ta đặt lên trên cái trang kinh. Vì vậy lòng chúng ta được nhẹ nhàng thảnh thơi. Vậy thì tụng kinh trì chú niệm Phật là những cách phương tiện để điều tâm đó. Cho nên trong nhiều bài giảng tôi đã nhắc nhở với các vị hoài, tất cả các pháp môn tu tập mà không có chất liệu của thiền thì đó là tà ma ngoại đạo chứ không phải của Phật giáo. Tôi nói rồi mà. Như vậy thì ở đây thiền nó không có mang cái nghĩa là thiền tông, mà thiền là trạng thái tâm tĩnh lặng. Như vậy phương pháp tu nào không có tâm tĩnh lặng thì xem như không đúng con đường của Phật dạy. Vì vậy cái người tu tịnh độ thì đi vào tĩnh lặng bằng phương pháp niệm Phật hay là tịnh độ, người tu thiền đi vào tĩnh lặng bằng phương pháp hành thiền, người tu mật đi vào tĩnh lặng bằng phương pháp trì chú hay là mật tông. Vậy thì chúng ta thấy gì? Chung quy lại các pháp môn chỉ là những phương tiện để lý giải các cái phương pháp khác nhau, nhằm nó phù hợp với trình độ căn cơ và nguyện vọng khác nhau của mọi người. Cho nên khi chúng ta tu tập, đừng có nói rằng pháp nào hay hay là tông nào hay. Thật sự thật rằng các cái đó nó không quan trọng. Quan trọng chúng ta ứng dụng có đúng pháp môn của chúng ta hay không. Chúng ta ứng dụng không đúng pháp môn, chính vì vậy chúng ta là không đạt được kết quả tốt. Thì cái này trong những cái phương pháp tu tập chuyên môn, tôi sẽ cống hiến cho các vị những phương thức tu hành hay là những cái cách thức để đi vào những cái pháp môn mà chúng ta ứng dụng. Và tôi cũng đã chia sẻ trong rất nhiều bài giảng về cái cách thức này. Tôi không muốn đi sâu, nhưng trở lại vấn đề là Đức Phật khuyên chúng ta có chánh niệm điều phục tâm bằng cách nào tùy chúng ta. Niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, đếm hơi thở, quán chiếu, đó là thói quen tùy chúng ta. Cách nào mà làm chúng ta tâm được tĩnh lặng, cách nào mà làm tâm chúng ta được nó an, nó trong sạch, nó thanh tịnh, thì cái cách đó là phù hợp với chúng ta. Nhưng mà chúng ta ở đây đang trên quá trình luyện tập thôi. Nếu một người thật sự có chánh niệm thì người đó không có bị tác động bởi khổ vui, không có buồn lo giận ghét. Nhớ kỹ là như vậy. Người mà buồn lo giận ghét băn khoăn đủ điều, người đó có chánh niệm. Cho nên người thật sự tu tập là không có bận lòng tất cả những cái vấn đề này đề kia. Vấn đề nào đối với họ cũng bình thường. Nhưng mà người chống đối cái này, thù địch cái kia này, tôi cho các vị đó là cỡ tuổi cao tác lớn cỡ nào không biết, tôi cho đó là học tâm không có tu. Phải nói là như vậy. Nếu tâm tu nó không còn trạng thái đó, bởi vì người ta đã vượt trên những trạng thái đó rồi, người ta đã kiểm soát tâm được rồi, khi lúc đó tâm lặng lẽ rồi. Cho nên chính vì chỗ đó mình làm mình dao động, sao gọi là tu? Mà mình dao động như vậy thì không thể tu được, và mình tự làm hại mình bằng những suy tư. Đây là một phần mà tôi có nói trong cái bài giảng dường như hồi buổi sáng hôm qua, đúng không? Hãy để gió cuốn đi. Tôi đã có chia sẻ cái này rồi. Như vậy chung quy lại cái cách thức mà mình nói là tu tập mọi thứ là nó nằm trong cái phương thức hành trì là điều phục tâm. Mà điều cách nào? Và quan trọng nhất là các vị phải nhận ra được tâm mình như thế nào. Người mới tu không biết tâm mình, và vì vậy không biết tâm mình cho nên không điều phục được. Các vị nhớ là như vậy. Do không biết tâm, người ta đem khổ vui, nó là chính họ. Các vị nhớ nha, người chưa điều phục tâm là không có tách tâm ra được với các trạng thái đâu. Khi khổ họ cho họ khổ, khi vui họ cho họ vui, khi buồn họ cho họ buồn, khi giận là chính họ giận. Mình là giận, mình là vui, mình là buồn. Vì vậy họ cuốn họ vào trong những trạng thái đó. Các vị nhớ kỹ rằng người chưa biết tu tập là cuốn các trạng thái đó với mình là một. Cho nên mình không có tách ra được. Vì vậy mình sống theo các tâm trạng, cho nên mình quằn quại đau thương và lăn lộn trong các tâm trạng đó. Đó là chuyện rất là bình thường. Vì vậy cái việc mà tu tập ban đầu chúng ta phải nhận ra được tâm chúng ta là gì. và phải nhận ra được rằng những trạng thái vui buồn giận ghét đó không phải là mình. Bởi vì nếu thật là mình thì khi mình ghét ai đó, mình có hết ghét không? Nếu mình có tâm trạng ghét thì mãi mãi là ghét, bởi vì nó thật. Nhưng mà mình vui, mình buồn, mình giận, mình ghét, nó có khoảng là nó có thời gian nhất thời không? Như vậy nếu thật giận thì không có những lúc quan hệ, nếu thật buồn thì không có những lúc hạnh phúc an vui. Cho nên buồn giận ghét chỉ là vô thường giả tạm, nhưng ai ôm và dính vào cái trạng thái đó cho là mình thì mới bị nó chi phối và giật giả chúng ta. Nhưng sự thật bản thân của nó không thật các vị. Giận có thật không? Buồn có thật không? Cho nên giận, buồn, thương, ghét gì đó, tất cả đều thay đổi, tất cả đều vô thường, tất cả vô ngã, không phải chính mình. Nhưng mà vì mình gắn mình là nó đó, mình cho mình là nó, cho nên vui cái thôi vui, hơi là vui, buồn cái buồn thôi là buồn. Đây là những cái trạng thái bất thường của chúng ta. Cho nên cái người hồi hôm tôi nói, có nói cái bài cho các vị là bài bản chất của tham dục. Tôi nói ai kiềm chế được hạnh phúc là sẽ kiềm chế được khổ đau. Đây là quan trọng. Nhớ kỹ là như vậy. Nếu cái người vui thì họ cũng biết vui đó, nhưng họ biết chỗ dừng. Thì mai này khổ đau cũng khổ đau đó, họ cũng biết chỗ dừng. Nên nhớ là nhờ, quy luật của trạng thái tâm và cái sự kiểm soát tâm nó nằm ở trong đó. Cho nên khi chúng ta học tu, chúng ta phải biết rằng cái trạng thái tâm của chúng ta là trạng thái vui buồn sanh diệt vô thường. Mình có thể thay đổi được tất cả những trạng thái này. Nhưng mà đa phần chúng ta là sao? Bị cột trói bởi các tâm trạng là mình và cho nó là mình. Cho nên các vị bị khổ đau. Tôi kể các vị nghe một câu chuyện để các vị cảm thấy rằng cái phương pháp giải quyết các vấn đề trạng thái khổ đau mà con người chúng ta từng mắc phải. Đây là một câu chuyện tôi có nói trong một cái bài giảng nào đó. Đó là câu chuyện là bàn tay đã mất. Có ai đã từng nghe câu chuyện này chưa? Cái câu chuyện bàn tay đã mất nói lên một cái anh này là anh đi lính. Sau khi giải ngũ rồi, anh gửi lại chiến trường một cánh tay. Xin thưa với các vị, thì khi anh giải ngũ về thì đương nhiên anh làm như một thương binh mất một cánh tay rồi. Nhưng mà nó lạ một nỗi là đêm đêm anh thường đau nhức về cánh tay đã mất. Anh không ăn ngủ được với cánh tay này, nó hành hạ anh rất là đau thương. Vì vậy cho nên anh đi tìm một cái gì mà gọi là lương y để mà chữa trị cho anh về vết đau này. Thì khi mà anh đến gặp lương y, anh mới nói rằng anh thưa lương y là anh đau nhức cánh tay, cho nên bây giờ anh phải đến gặp để mà chữa trị, để giúp anh, chứ bây giờ nó chịu đời không nổi, không ngủ được, không ăn được, không gì hết, nó khó chịu vô cùng. Thì vị lương y mới nói rằng cánh tay nào anh đau rồi anh đưa đây tôi chữa trị giùm cho. Thì khi lúc đó anh này kiếm cái cánh tay mình, cái cánh tay mà bị đau đó, kiếm có không? Không. Bởi vì cánh tay đó sao? Cánh tay đã mất rồi, nhưng mà anh lại đau nhất bằng tưởng tượng. Mà tưởng tượng như vậy nó hành hạ anh y như một người đang đau cánh tay thật. Và vì vậy khi mà anh đến anh gặp rồi, cái vị lương y này kêu anh đưa cái cánh tay mà đau đó ra để mà cho vị lương y này đắp thuốc hay là xuất thuốc vân vân, chữa trị giùm cho. Thì anh tìm lại cái cánh tay là không có. Và lúc đó vị lương y mới nói rằng như vậy tôi đã chữa trị lành cái vết đau của anh rồi. Thì anh này vui cười ra về. Rồi một lần sau anh lại gặp một người cũng trong trường hợp đau cánh tay đã mất như thế, nhưng mà anh này cũng nói đem cái phương pháp mà cái ông thầy đã từng chữa trị cho mình giúp anh này, nhưng mà anh này không có cảm giác hết. Cho nên anh này mới mang cái bệnh nhân thứ hai đến gặp vị lương y. Vị lương y mới nói rằng anh bệnh như thế nào. Thì nói rằng mỗi đêm về lúc thanh vắng thì tự lòng tôi cảm thấy nó đau đớn về cánh tay của tôi mà cánh tay đã mất như vậy, rất là đau đớn. Thì vị lương y mới trao đổi kỹ càng đàng hoàng rồi, sau đó mới đưa cho anh hai gói thuốc, một gói thuốc uống và một gói thuốc thoa, dặn là như vậy trong những lúc anh đau buốt như vậy thì anh uống một viên, còn một cái gói thuốc này thì anh thoa vào cái chỗ mà chỗ đau đó. Thì khi anh này về thì những lúc mà trong cái tâm trạng nó lại suy nghĩ đến những cái nỗi khổ, những cái cảm giác như vậy, thì ký ức quay về, bắt đầu anh đau đớn tiếp. Thì khi đau đớn tiếp, anh mới lấy cái gói thuốc của ông thầy cho nó, anh ra ông thoa. Như vậy là lúc đó thoa được không? Cánh tay đã mất rồi lấy gì thoa? Thì khi kho lên cái cánh tay đã mất thì chợt nhận ra rằng là vậy là mình đau ảo, mình đau không thật. Và ngay cái lúc đó anh hết bệnh không? Hết đau ngay. Nhận ra được rằng là do mình tưởng tượng, do mình ảo giác để làm cho mình bị đau. Vậy là ông thầy ông chữa mẹo cho mình, ông biết mình rất rõ. Và ngay đó anh hết. Sau một gian, hai anh này lại gặp một trường hợp cũng bị tương tự như vậy. Nhưng mà hai anh này lại đem ra tất cả những kinh nghiệm mình đã từng có được để mình chia sẻ, để mình mong rằng cái người bạn này hết. Nhưng mà cái người bạn này vẫn không hết. Và hai anh này buộc lòng phải mang cái người bạn này đến vị lương y. Thì khi đến gặp vị lương y thì cũng diễn tả những tình trạng đó. Và anh này nói rất rõ là cái anh thứ nhất đã kể cho cái phương pháp mà cũng không hết, anh thứ hai cũng kể những phương pháp để chữa trị mà vẫn không hết. Và bây giờ ông thầy hỏi rằng anh đau liên tục như vậy hay là có lúc nào mà anh không đau không? Thì anh nói rằng những lúc tôi đam mê một cái tiểu thuyết hay là một cái quyển sách vào đó thì tôi đam mê đọc cái tự nhiên nó hết. Hoặc là những lúc mà tôi nghe nhạc, những cái bản nhạc mà tôi thích, tôi lắng nghe và tôi lắng lòng để mà tôi chú ý nghe thì lúc đó cảm giác đau hết. Ông thầy mới nói đó là bài thuốc cho anh. Như vậy thì khi đâu lúc nào đau thì hãy lấy sách ra mà đọc, lấy kinh ra mà tụng. Hoặc là đau thì lấy phim ra mà coi, hay là lấy nhạc ra để nghe. Vì sao? Vì khi tâm đã chú vào trong đó thì còn có diễn tưởng về cái đau nữa không? Không. Như vậy trạng thái đau này là của tâm. Vậy thì tâm chúng ta ý thức chỉ có một, tùy cái mức lái của chúng ta. Mà tôi có giảng trong một số bài giảng rồi, tôi nói là ý thức chúng ta như cái đèn pha. Chúng ta pha vào chai nước thì thấy chai nước, pha vào hoa thì thấy hoa, mà pha vào phân thì thấy gì? Thấy phân. Vậy thôi. Vậy thì ý thức chúng ta là như bóng đèn pha, tùy cái mức độ chúng ta làm chủ để cho nó pha vào gì. Pha vào khổ đau thì khổ đau, pha vào an lạc thì an lạc. Như vậy khi tâm của anh này không có chỗ bám víu thì suy nghĩ đến những ký ức tiêu cực, buồn vui, lo lắng và sợ hãi, khổ sầu, thì lúc đó cơn đau bắt đầu nó lên và nó quằn quại. Rồi cũng là trong những cái tâm lý đó, nhưng mà anh hướng tâm vào những cái trạng thái an lạc, hay là hướng vào những cái gì đó để quên cơn đau, thì ngay lúc đó nó liền hết đau. Vậy thì các cái đau này là thật đau hay là giả? Là giả. Không có thật đau, nhưng mà tư duy suy nghĩ đến đau thì nó lại đau. Cho nên cái này các vị thấy y như một cái phương pháp an tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà đã làm an tâm cho tổ Huệ Khả. Thấy giống không? Giống. Khi tổ Huệ Khả lên thưa với thầy: bạch hòa thượng, tâm con không an. Lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Đem tâm ra đây ta an cho. Thì lúc đó tổ Huệ Khả làm gì? Kiếm tâm. Kiếm không có. Nói là con tìm tâm không? Không thấy. Thì tổ mới nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Cái này giống cái anh ban đầu không? Đau dứt cánh tay quá đến gặp ông thầy. Ông thầy nói là đau đâu? Nó đau cánh tay, nó đưa tay ra đây để ta xức thuốc, ta chữa trị cho. Có không? Không. ngay lúc đó hết không? Liền hết. Như vậy chúng ta thấy gì? Trạng thái tâm là trạng thái chi phối tất cả mọi hình thái khổ vui trong cuộc đời. Cho nên những người khổ tâm, những người này cần phải tu. Người đời là để cho tâm rong ruổi một cách tự do theo trần cảnh, vì người ta nghĩ rằng tâm của mình, cho nên mình được quyền nghĩ suy bất cứ mọi thứ là quyền của mình. Có phải không? Suy nghĩ đâu có, đâu có tốn tiền, đúng không? Mình nói gì nghĩ không có tốn tiền, cho nên mặc tình mình nghĩ, nhớ ai mặc tình mình nhớ, nhớ thoải mái luôn. Có phải không? Tự lòng mình suy nghĩ, buồn cái gì? Buồn thoải mái, tại vì buồn của lòng mình mà, đâu có ảnh hưởng ai đâu, cho nên buồn tê dại luôn. Vậy thì tất cả mọi thứ cho phép tâm mình tự do quá. Mình muốn suy nghĩ cái gì mình suy nghĩ, mình cuốn cái này cái kia. Cho nên chính vì chỗ suy nghĩ tự do, cho nên tâm chúng ta trở thành cái quán tính lăng xăng như vậy. Và vì vậy nhà thiền hay gọi cái tâm chúng ta là gì? Tâm viên ý mã. Tâm như con khỉ như vậy đó. Khỉ lăng xăng lách chách lăng xăng hoài vậy, giống như Tề Thiên Đại Tánh vậy đó. Trong đó đóng cái tay du ký đóng cái dài mà Tề Thiên Đại Tánh rất là hay. Tôn Ngộ Không á, đúng là lách chách lăng xăng như vậy, không yên như vậy. Và chúng ta cứ quan sát đi, các vị thấy có khi nào con khỉ nó yên không? Cho nên mấy nhỏ con chúng ta mà thằng nào lóc chóc vậy, mày giống khỉ vậy à. Có nghĩa là nó lách chách hoài, lăng xăng hoài như vậy, nó không yên. Cho nên lấy cái đó để thí dụ cho tâm chúng ta không giây phút nào yên nghỉ cả. Nãy giờ các vị ngồi đây, có phải lúc nào các vị cũng trụ tâm tại vị trí mà các vị ngồi nghe pháp không? Các vị đang nghĩ dẫn dơ trên thế giới. Hồi nãy giờ mà cái hình, cái nghĩ của các vị mà có hình ảnh thật hay là có một hình tướng thật á, 800 cái chùa này cũng chứa không hết đâu. Các vị lôi cả làng xóm các vị vào trong đầu, có phải không? Các vị lôi nhiều nước quốc gia vô trong đầu, các vị lôi biết bao nhiêu thứ vô trong đầu. Đang là như vậy đó. Bây giờ có một cái máy chụp nào mà chụp tư tưởng nè, chụp thử coi bao nhiêu hình ảnh ở trong này à, nó còn ghê gớm hơn những bộ phim tài liệu nữa à. Như vậy các vị thấy rằng có một bộ phim tài liệu nào hơn cái đầu chúng ta đâu. Đầu chúng ta là một bộ phim tài liệu khổng lồ, một kho tàng vĩ đại. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng nếu tâm chúng ta có hình tướng thì cả vũ trụ này cũng không thể chứa hết. Tâm của một người đã chứa không hết rồi thì đừng nói là tâm của bao nhiêu người đây. Nếu tâm có hình tướng nãy giờ tôi ngồi không nổi đây đâu, nó chen tôi chết ngắt rồi à. Thấy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tâm chúng ta nó vẩn vơ như vậy. Người không kiểm soát quen là tự nó như vậy. Ngồi nghe pháp đổ tai cũng vẫn nghe đó, nhưng mà cái đầu nó suy nghĩ đâu á. Đang nhớ nhà, đang chuẩn bị đi ăn, hôm nay tối chủ nhật rồi, có hẹn ai đây, ngồi đây nôn nóng chết nè. Ngồi nghe nôn à, coi chuẩn bị hẹn tới giờ đi ăn tối thế à. Hoặc là những cái việc gì đó, chúng ta ngồi một chỗ mà chúng ta nghĩ đủ. Nghĩ cái này chưa, ý niệm khác nó đã nghĩ tiếp rồi. Cho nên tâm chúng ta như tâm viên ý mã là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta buồn, hàng trăm cái suy nghĩ buồn nó cùng một lúc nó hướng ra. Các vị nhớ là như vậy. Khi chúng ta buồn hay là chúng ta lo hay là chúng ta khổ một điều, các vị biết rằng tâm chúng ta nó phóng ra bao nhiêu ý tưởng để nó dệt thiêu cái khổ đó. Chúng ta thấy cái khổ này chưa đã, chúng ta bóc cái khổ kia để dệt ra nữa. Cái khổ nào mà nó làm tê tái thì chúng ta lại chú ý nó nhiều hơn. Có phải không? Thay chúng ta quên nó đi thì để lòng nhẹ nhàng, trái lại chúng ta còn dệt thiêu làm rõ hơn nữa. Vậy thì ở đây do chúng ta điều phục tâm chưa quen, chúng ta chưa thuần thục trong việc điều phục tâm, trong việc tu tập, cho nên những trạng thái khổ tâm nó chi phối chúng ta. Đây là cái cách mà với chúng ta góp phần để giúp cho những cái người khi đau khổ về thành bại được mất cần phải nhận ra được chỗ này. Trong khi thực tế chưa hẳn là khổ đau, nhưng mà chính cái trạng thái của tâm nó làm chúng ta khổ đau hơn. Và vì vậy tu tập là cách thức tốt nhất để chúng ta chuyển hóa được những trạng thái tâm đó, để làm cho chúng ta được bình an, hạnh phúc. Đây là cái cách thức mà tôi muốn nói với các vị. Vậy qua cái chủ đề là nỗi khổ tâm đáng sợ, là một phương pháp hành trì trong nhà đạo của chúng ta. Điều quan trọng nhất trong cái bài giảng này là làm sao nhận ra được các trạng thái tâm của chúng ta. Và chúng ta là hai, ta nhận ra nỗi khổ, chứ đừng để nỗi khổ là ta. Cái nhận ra nỗi khổ, các vị có khổ không? Cái nhận ra nỗi khổ, các vị không khổ. Nhưng mà vì các vị đánh đồng cái nỗi khổ là mình, cho nên các vị mới khổ. Vì vậy cái này cũng vậy, bác sĩ muốn trị một cái bệnh nhân thì điều đầu tiên nhất bác sĩ phải biết người đó bệnh, bệnh gì. Cho nói bệnh ai biết bệnh gì? Bệnh thì là cái từ chung, nhưng mà bệnh là bệnh, bệnh gì. Vậy thì ở đây chúng ta quan trọng nhất là muốn điều phục tâm, muốn điều trạng thái tâm, đầu tiên nhất phải biết tâm như thế nào và tâm nào cần điều phục. Và biết tâm nào cần điều phục thì dựa vào đó bắt đầu mình tự chuyển hóa nó bằng các phương pháp mà mình đã từng học và từng tu. Cho nên tôi nói các vị nghe pháp học tu có thể bây giờ các vị chưa gặp, nhưng mà trong cuộc đời các vị có lúc cảm thấy rất cần để nó giúp chúng ta vượt qua những thử thách, những sóng gió, những trạng thái buồn khổ trong cuộc đời. Đây là chuyện thường. Cho nên vì vậy cái người già nó thích hợp với cái việc tu tập rất là cần, nhưng mà người trẻ nó cũng cần. Bởi vì người trẻ cái tâm sinh diệt hay là những cái trạng thái nhạy cảm rất là dữ dội. Người trẻ nó có những cái hướng khổ đau nó khác với người già. Vì vậy cái phương pháp để điều phục tâm của người trẻ cũng cần có những cái phương thức nó thích hợp với trạng thái, với độ tuổi và với hoàn cảnh đó. Cho nên người già thì hay tu những cái nguyện vọng về sau đi chết về cõi Phật tịnh độ rồi đó, gửi gắm tâm hồn vân vân. Cái người già nó lại cảm thấy phù hợp hơn, có chỗ nương tựa để an tâm hơn. Nhưng mà cái người trẻ kêu về tịnh độ khó lắm. Đang là để nói về tịnh độ rất là khó. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng là tịnh độ tại nhân gian, tôi có phân tích. Tôi nói pháp tu tịnh độ nó sẽ thích hợp với những người nào. Cơ bản nhất pháp tu tịnh độ rất thích hợp với những người khổ đau, những người nhiều mặc cảm, những người nhiều bệnh tật, những người già yếu và những người thiếu thốn trong cuộc đời. Khi đưa ra pháp tu tịnh độ, người này có nguyện vọng ứng dụng và làm ngay. Nhưng người họ có điều kiện, họ không bị khổ đau về những cái điều đó chi phối, thì cái phương pháp tu tịnh độ không thích hợp đâu à. Dù bây giờ một người bệnh ung sắp chết, đau khổ như vậy, mà bây giờ Phật Di Đà nói nè, con lên đây đài sen này, ta đưa tay, con lên đài sen ta tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, đi không? Đi. Khổ đau quá, bây giờ nó Phật đưa về Tây Phương Cực Lạc, an vui hạnh phúc quá. Mình nghe kinh điển diễn tả nè, về bển chim cũng nói pháp, nước reo pháp, gió cũng pháp, rồi mọi trời thiện chi thức, cuộc sống an vui, hàng sáng đi gì đó, lượm đi ăn sáng, rồi đi lượm hoa, đi lượm hoa và về cúng dường các nơi, rồi bay về trụ xứ, rồi ăn trưa xong đi kinh hành, sướng không? Nghe khoái quá. Bây giờ nằm ở đây khổ đau cũng chết, đeo hai bà bọc. À, thế. Nhưng mà các vị đang là vợ con đề quề, nhà cửa sang trọng, xe cộ sang trọng, thân xác khỏe mạnh, tất cả mọi thứ. Phật Di Đà nói nè, con ta đưa tay tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, hết hồn mô Phật à. Có phải không? Để con hưởng thụ vài chục năm nữa hả? Rồi sau đó rước con về Cực Lạc cũng không muộn đâu. Có phải không? Hoặc là có thể nói thôi, con đang hạnh phúc trần gian đủ rồi, nhường cái hoa sen đó cho người khác đi, Phật A Di Đà ơi. Có phải không? Các vị thấy tôi đưa ra một cái sự thật như vậy. Nếu sống trong an vui hạnh phúc đầy đủ, cái phương pháp tu tịnh độ không thích hợp với chúng ta. Vì vậy cái nguyện giảng sanh của chúng ta nó không đủ cái niệm lực để có thể giúp chúng ta có đủ chánh niệm để chúng ta vãng sanh. Nhớ là như vậy. Vì vậy một phương pháp tu ra đời là nó nhằm đáp ứng với một nhóm người nào đó, chứ không hẳn là tất cả. Vì vậy có cái cô nào đó hỏi tôi về 84.000 pháp môn đó, có đây không? Cái cô hỏi về 84.000 pháp môn đó, đây là một điều mà tôi đã chia sẻ để tôi nói rằng là tại sao chúng ta có câu đó. Câu đó nó ra đời nó nhằm đáp ứng cái gì? Đó là những điều tôi vừa nêu á. Một phương pháp tu này nó sẽ đáp ứng với một nhóm người này, một pháp tu này nó sẽ đáp ứng với một nhóm người này. Và pháp tu nào cũng là cái cách thức để mà giúp chúng ta chuyển qua khổ đau, vượt qua những cái phiền não, những cái muộn phiền. Như vậy trở lại trong cái bài giảng này, tôi cũng không ngoại lệ đó. Tôi nhằm đưa ra một phương thức với những căn cơ trình độ và của những người trong cái trạng thái như vậy, để mà tiếp nhận trong những hoàn cảnh như thế nào đó, chúng ta tùy nghi ứng dụng để chuyển hóa, để thay đổi mình, để mình được hạnh phúc an vui hơn. Đó là những cái ý tưởng mà tôi muốn góp ý các vị trong bài giảng này. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý lắng nghe. Anh và bà.